Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1113, mưa ngừng sau đó. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Broking 536.241 đã tặng nguyệt phiếu thành Thạch Châu mưa vẫn rơi. Liền 2 ngày 2 đêm, cho đến ngày thứ 3 thời điểm mới rốt cục dừng lại. Mưa ngừng sau đó, mặt trời rất nhanh liền lại chạy ra. Toàn bộ thành Thạch Châu nhiệt độ bắt đầu lên cao. Bất quá, bị nước chìm ngập địa phương nhưng là một mảnh mênh mông. Người muốn đi qua, chỉ có thể lội qua đi, hoặc là đi thuyền. Toàn bộ thành Thạch Châu bên trong hệ thống thoát nước cũng không tệ lắm. Nước đọng địa phương cũng đều không phải rất nhiều. Cưỡi ngựa lời còn có thể ở trên đường đi, có thể bên ngoài thành, đặc biệt là khu đông bên kia, liền hết sức nghiêm trọng, phải đi thuyền mới có thể đi qua. Mưa ngừng sau đó, Tần Thiên và Viên Thạch bọn họ chuẩn bị khắp nơi tra nhìn một chút bị tổn thương tình huống, để cho phủ nha nghĩ biện pháp tiến hành đền bù, mà càng nhiều người hơn thì bắt đầu đi tìm Tần Thiên yêu cầu than đá cùng với vật liệu gỗ. Bọn họ cần rất nhiều than đá và vật liệu gỗ. Cho nên yêu cầu người cũng nhiều. Mà đang ở Tần Thiên và Viên Thạch bọn họ đi tới trên đường sau đó, rất nhiều người dân đột nhiên liền đem bọn họ vây lại. Người dân đem bọn họ vây sau đó, Tần Thiên và Viên Thạch ban đầu cũng không có gì dự cảm bất tường. Nhưng mà là một cái người dân mở miệng sau đó, bọn họ lông mày liền ngưng đứng lên. Tiểu công gia, cái này một trận mưa lớn, đều là bởi vì là ngươi mới phủ xuống. Ngươi phải phụ trách, trận mưa này là bởi vì là Tần Thiên mới phủ xuống. Nghe được câu này lúc này Tần Thiên ban đầu là cảm thấy buồn cười. Ngay sau đó hắn liền có chút tức giận, bởi vì là hắn rất nhanh ý thức được. Những thứ này người dân đem chàng tai nạn này đổ tội ở hắn trên đầu. Có thể thời tiết này cái gì? Là hắn Tần Thiên có thể làm chủ sao? Tần Thiên lông mày hơi chăm chú, hết sức không thích. Lúc này, Viên Thạch đã tức giận. Trận mưa này cùng tiểu công gia có quan hệ thế nào? Các người những thứ này người dân là tìm sự việc sao? Viên Thạch căm tức nhìn những thứ này người dân. Nhưng cái này chút người dân có lẽ là bởi vì là nhìn trời phạt sợ hãi. Có lẽ là bởi vì là đối với Tần Thiên làm là tức giận. Bọn họ cũng không có để ý Viên Thạch căm tức nhìn. Viên đại nhân, làm sao hãy cùng tiểu công gia không có quan hệ. Nếu không phải hắn cần phải đem chùa thiện nhân tăng nhân chia rẽ. Làm sao sẽ đắc tội Phật tổ. Cho tới hạ xuống như thế một trận mưa lớn tới. Đúng vậy, chính là trận mưa lớn này sẽ để cho chúng ta hoa màu không thể hấp thu, sẽ để cho chúng ta không nhà để về. Không sai, không sai, đây đều là bởi vì là Tần tiểu công gia. Tần tiểu công gia phải thỉnh cầu Phật tổ tha thứ. Nơi này người dân tin Phật rất nhiều. Tần Thiên làm nơi là bởi vì làm cho này sau một trận mưa lớn. Để cho bọn họ cảm thấy Phật tổ ở trừng phạt bọn họ. Người dân bàn luận sôi nổi, không ngừng chỉ trích. Viên Thạch càng ngày càng tức giận. Tần Thiên nhưng là từ từ bình tĩnh lại. Rõ ràng chuyện gì xảy ra sau đó, Tần Thiên nhiều ít cũng biết là người nào ở sau lưng giở trò. Nhất định là chùa thiện nhân những hòa thượng kia, đem trận mưa lớn này đổ tội ở hắn trên mình, để cho người dân cảm thấy là bởi vì là hắn giết hiền hòa hòa thượng, chia rẽ chùa thiện nhân, mới đưa đến trận mưa lớn này. Hôm nay tìm được vấn đề ở chỗ, rất nhiều chuyện phải giải quyết tự nhiên cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Viên Thạch còn muốn thay Tần Thiên giải thích rõ, bất quá Tần Thiên nhưng là phất phất tay, đem Viên Thạch cho trận lại. Rất nhanh, hắn mở miệng nói, chùa thiện nhân tăng nhân ở chỗ nào? Tần Thiên hỏi một câu, nhưng là tại chỗ những hòa thượng kia cũng không có một cái đứng ra. Bọn họ chính là muốn đục nước béo cò, thật để cho bọn họ đứng đi ra cùng Tần Thiên đối nghịch. bọn họ còn thật không có gan này. Tần Thiên nói không có được chút nào đáp lại. Sau đó, Tần Thiên giọng nhất thời tăng thêm, nói, nếu không ra, bản quan liền phái người từng bước đi nghiệm minh. Phàm là chùa thiện nhân hòa thượng, giết chết không bị tội. Lời này mở miệng sau đó, trong đám người nhất thời truyền tới một hồi xôn xao. Ngay sau đó, liền có mấy cái hòa thượng đứng dậy. Tần tiểu công gia, người giết chúng ta trụ trì không tính là, còn muốn giết chúng ta sao? Chẳng lẽ người sẽ không sợ Phật tổ trách tội càng thêm lợi hại? Những thứ này hòa thượng hay là thật có chút sợ Tần Thiên sẽ giết người. Cho nên bọn họ đi ra. Bất quá, bọn họ cũng biết bây giờ những thứ này người dân đang sợ hãi Phật tổ trừng phạt đâu. Cho nên hắn sau khi đi ra, nói như thế một câu nói, mà hòa thượng này nói xong như thế một câu nói sau đó. Chung quanh người dân nhất thời liền lại huyên náo lên. Tần Thiên, người như vậy sát hại những thứ này cao hòa thượng, Phật tổ nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Không sai, không sai, ngươi đây quả thực là ở xem mạng người như cỏ rác. Ô hô à, không nghĩ tới Tần Thiên ngươi lại là người như vậy. Thật đáng buồn, thật đáng buồn, người dân tức giận. Tần Thiên nhưng căn bản không đi phản ứng những thứ này người dân. Hắn chẳng qua là nhìn những hòa thượng kia, nghiêm nghị hỏi, chuyện này, có phải hay không các người đang dở trò? Tiểu công gia nói gì? Xin thứ cho bần hòa thượng không nghe rõ. Cái gì gọi là chúng ta dở trò? Nếu không phải tiểu công gia đắc tội Phật tổ, lại như thế nào tới đây sau một trận mưa lớn? Hòa thượng cùng Tần Thiên đối chọi tương đối gay gắt. Hắn lúc này cửa là nhắm mắt đang làm. Bọn họ đang đánh cuộc. Đánh cuộc Tần Thiên không dám giết bọn họ. Mà bọn họ nói như vậy lúc này Tần Thiên ánh mắt cùng với lộ ra một cổ sát khí. Một đám đáng giận hòa thượng. Các người lấy làm cái này là có thể thay đổi cái gì sao? Tần Thiên vừa nói, trực tiếp vất tay nói, người đâu? Đem những thứ này gây chuyện, nhiễu loạn ta đại đường ổn định hòa thượng, giết cho ta, ra lệnh một tiếng, rất nhanh thì có nha dịch và thị vệ vọt ra. Những hòa thượng kia vừa thấy Tần Thiên lại thật muốn giết người, không khỏi được có chút luống cuống. Tất cả vị thí chủ, các người xem à, các người xem à, Tần Thiên lại muốn giết người. Hắn đây là muốn đắc tội Phật tổ à? Rất nhanh Phật tổ thì sẽ hạ xuống lớn tai nạn, sau trận mưa lớn này còn lớn hơn tai nạn. Các người cũng không trốn thoát. Một cái hòa thượng miệng lưỡi rất xem, nha dịch xông tới trước. Hắn đã nói rất nhiều bảo, mà hắn nói xong những lời này lúc này những cái kia người dân đã không nhịn được muốn xông lại. Bất quá, sẽ ở đó chút người dân xông lại trước. Tần Thiên phái đi ra ngoài nha dịch và thị vệ đã đột nhiên rút ra dao, đem những hòa thượng kia toàn bộ cho chém chết. Hòa thượng bị giết, toàn bộ hiện trường nhất thời nổ tung nồi. Đối với Tần Thiên chỉ trích tiếng tràn đầy lỗ tai. Tần Thiên, ngươi nhất định chính là một ác ma. Ác ma à ngươi, Phật tổ không biết tha ngươi, nhất định sẽ không tha ngươi. Tần Thiên, ngươi đã chọc nhiều người giận. Ngươi xong rồi, ngươi xong rồi, người dân vừa nói, viên thạch có chút bất đắc dĩ nhìn một cái Tần Thiên. Những thứ này người dân rất tức giận, hơi lơ là, thậm chí lại kích thích một chút, bọn họ chỉ sợ liền muốn động thủ. Khi đó, nha dịch và thị vệ khẳng định đánh lại, những thứ này vô tội người dân như là chết, sự việc cũng không tốt thu tràng. Tần Thiên cũng rất bình tĩnh. Hắn nhìn những thứ này lòng đầy căm phẫn người dân, quát lên, cái gì Phật tổ không Phật tổ, ai dám can đảm nhiễu loạn ta đại đường ổn định, giết không tha, các người cũng không ngoại lệ, còn như các người lo lắng nạn lụt cái gì, bản quan sẽ giúp các người giải quyết, nếu như bản quan không giải quyết được, các người lại tới tìm bản quan phiền toái không muộn, bất quá bản quan cảnh cáo các người. Nếu như gây chuyện, giết, giết, Giết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/diou-tsi-tu-chuyen-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.